Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1105, thiên địa biến đổi lớn. Đây là cái gì cơ sĩ? Trương Lượng bọn họ đều run sợ không gì sánh được, vốn cho là Tô Viêm muốn cùng màu máu sinh linh liều mạng. Thế nhưng kết quả để bọn họ khiếp sợ. Một tông cổ xưa cờ xí trong chớp mắt bay ra, to lớn mặt cờ thiêu đốt, lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được thiên uy. Loáng thoáng, bọn họ nghe được tiếng la giết, từ cửu viễn trong thời không lan truyền mà đến, thanh thế càng ngày càng hùng vĩ cùng khủng bố, giống như ngàn tỷ binh mã đang gầm thét, ở xung phong, thả ra vô địch chi uy. Tựa hồ này trăm ngàn đời đều bị đạp lên rung động lên. Một mặt này cổ xưa cờ xí, tỏa ra một loại không thể so bì thần uy. Nó tựa hồ ngủ say trăm triệu năm năm tháng. Hiện nay thức tỉnh trong quá trình, có khủng bố năm tháng gợn sóng tràn ngập, mà to lớn mặt cờ vũ động chớp mắt, đầy trời hắc ám đều sấy khô. Này mặt cờ nếu như gánh chịu ức vạn thiên binh thiên tướng, ở đây xung phong, giết, Tô Viêm phát ra hét lên một tiếng, hắn thiên đế chiến kỳ gây nên trong cơ thể chiến huyết. Không tự chủ được thiêu đốt nộ huyết, hắn vung lên này cổ xưa chiến kỳ, như vung lên ngàn tỷ đại quân, oanh tạp mà xuống, nghiền nát đầy trời ma quỷ vụ, xung kích về phía trước, như một bộ mênh mông cổ sử đập xuống. Để màu máu sinh linh mất khống chế kêu to, thiên đình chiến kỳ. Mạch này còn kéo dài truyền thừa. Thân xác cúi nhìn màu máu sinh linh kêu thảm thiết. Cơ thể hắn vốn là nằm dày đặc khe lớn, bị thương nặng, nó ở đây kéo dài hơi tàn. Hiện tại tao ngộ thiên đế chiến kỳ vô thượng áp bức. Trong cơ thể âm lãnh đến mức tận cùng khí tức đều tắt rồi. Giết! Tô Viêm lại phát ra một tiếng giống to, mái tóc dài màu đen múa tung. Hắn không chậm trễ chút nào, nhất định phải giải quyết nhanh chóng. Không thể cho hắn tí ti thở dốc thời gian. Vạn nhất thiên đế chiến kỳ trong chớp mắt rơi vào ngủ say ở trong. Bọn họ khó có thể chống lại quỷ dị này sinh linh. Mạch này chẳng lẽ còn ở kéo dài huy hoàng. Nó tuyệt vọng kêu to. Căn bản trốn không thoát thiên đình chiến kỳ trấn áp, nếu một mặt này cờ xí, là bởi vì nó mà phục sinh, như vậy nhất định chạy trời không khỏi nắng. Thiên đế chiến kỳ đè xuống, oanh kích bị chiến giáp bao vây màu máu sinh linh, bắn tung tóe ra một đạo âm lãnh huyết quang, từ đó hắn chính là mất đi tất cả sinh cơ. Hô, Tô Viêm miệng lớn thở hổn hển, kết thúc rồi à? Trương Lượng bọn họ dồn dập vọt tới, sắc mặt nghiêm túc, cũng chẳng có bao nhiêu vui sướng, bởi vì nếu không có Tô Viêm đánh ra này cổ xưa chiến kỳ, bọn họ rất khả năng đều sẽ chết ở chỗ này. Cho tới này thiên đế chiến kỳ, tự chủ lờ mờ, bình tĩnh lại ở trong, tựa hồ nó từ chưa sống lại quá, mau đưa hắn đốt thành cho bụi, đừng làm cho hắn phục sinh rồi. Thiết bảo tài mãnh xông lên, vung lên móng vuốt lớn bổ vào cổ điển tự nhiên chiến giáp màu máu bên trên. Ngược lại chiến giáp này dường như giấy vậy yếu đuối, trực tiếp bị xé ra, lộ ra một bộ chia năm xẻ bảy mục nát thi hài. Thi hài hoàn toàn thay đổi, không thấy rõ diện mạo thật sự, mục nát không ra hình thù gì, mà thi hài đã biến thành một bộ xác không. Căn bản không có bất luận là sóng năng lượng nào, nhưng là bảo tài không yên lòng, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, thiêu đến thi hài hóa thành tro tàn. Làm xong tất cả những thứ này, bảo tài mới biết trước hắn đã triệt để tử vong, bị thiên đế chiến kỳ cho tiêu diệt không còn một mống. Nhưng là Tô Viêm vẻ mặt bọn họ trầm trọng, trên mặt không có bất luận cái gì cao hứng sắc thái. Nguyên bản bọn họ cho rằng, lần này xuất quan, mấy người bọn hắn liên thủ chỉ cần không gặp được đại năng hoàn toàn có thể nghênh ngang mà đi. thế nhưng vừa nãy bọn họ suýt nữa ở trong cống ngầm mặt lật thuyền. Điều này làm cho bọn họ tâm tình kiềm chế, con mắt dò xét mênh mông rách nát non sông, liên tiếp 10 triệu dặm xa rách nát cương vực, mất đi hết thảy phồn hoa cùng hưng thịnh. Lẽ nào tất cả những thứ này đều là cùng ma quỷ vụ hữu quan? Bọn họ cảm thấy khó có thể tin, tương lai hạo kiếp một khi đến, lẽ nào cũng cùng ma quỷ vụ hữu quan? Liền tỉ như hiện tại, bọn họ liền một cái trọng thương sinh mệnh đều khó mà chống lại. Tâm tình rất là phức tạp, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến thể, vừa nãy kém chút tắt tinh hoa sinh mệnh, bị hắc ám triệt để nuốt chửng lấy đi. Đi nhanh lên, đi càng xa càng tốt. Tô Viêm không muốn ở thêm, sẽ không ở lại chỗ này tìm tòi nghiên cứu. Bọn họ chung quy quá yếu, đối mặt loại này hạo kiếp, căn bản không được tí ti tác dụng. Tô Viêm không cảm thấy vũ trụ đã toàn bộ hủy diệt. Có lẽ giới hạn với địa giới này, Thiết Bảo Tài trực tiếp đánh ra phá giới phù. Bọn họ ở Hàn gia trong kho báu, đầy đủ thu hoạch hơn 100 viên phá giới phù. Những phá giới phù này đều đang trên người bọn họ. Có nhiều như vậy phá giới phù trong tay, đại năng truy kích bọn họ đều có thể mệt phun máu. Liên tiếp đánh ra mười mấy viên phá giới phù, Tô Viêm cảm thấy bọn họ từ vũ trụ bí cảnh đi ra đến hiện tại đã vượt qua ngàn tỷ dặm xa. Thế giới làm sao rồi? Trương Lượng âm thanh đều mang theo một tia kinh hoàng. Đến hiện tại vũ trụ vẫn là âm u đầy tử khí, rách nát cương vực, mất đi hết thảy phồn hoa. Này không khỏi cũng qua máu tanh chứ. Bọn họ vẫn còn tiếp tục sử dụng phá giới phù vượt qua. Cuối cùng lại vượt qua mười mấy đại vực. Khi bọn họ từ cái kế tiếp phá giới phù thời không khe lớn chui ra thời khắc, một chuyến 4 người dường như từ trong bóng tối nhìn thấy quang minh, quen thuộc thế giới trở về. Bọn họ đi tới một cái sinh mệnh đại vực, căng thẳng tâm thần thư giãn. Vấn đề không như trong tưởng tượng hỏng bét như vậy. Bọn họ cái này đại vực dừng lại 3 ngày, biết rõ một chuyện, biểu hiện chấn động, căn bản không nghĩ tới đang bế quan thời điểm vũ trụ phát sinh những đại sự này kiện. Đã từng có một ngày hắc ám che trời, Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, mặc dù nói hắc ám lùi tán, thế nhưng hạo kiếp đã sinh ra, đếm không hết cương vực đổ nát, đến nay vô pháp tìm tòi nghiên cứu đầu nguồn. Các đại dạy đối với chuyện này lặng thinh không đề cập tới. Tuy rằng sự tình đã qua thời gian rất lâu, thế nhưng chuyện này sức ảnh hưởng y nguyên không tiền khoáng hậu. Hủy diệt chi địa đã bị liệt vào vùng cấm, quanh thân đại vực đếm không hết tu sĩ bỏ chạy, rời xa ác thổ, ai cũng không sẽ bảo đảm. Hạo kiếp dừng lại, nói không chắc sẽ lại một lần nữa bắt đầu. Các ngươi cảm giác được sao? Vũ trụ suy nhược rồi. Trương Lượng kinh hãi nói, tinh khí đất trời hư nhược rồi không ít, thế nhưng ta cảm thấy cảnh giới áp chế yếu đi rồi. Là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Ở hoàn cảnh này đột phá, Tô Viêm trầm tư một hồi, hắn mở miệng nói rằng, không sánh được từ trước, vũ trụ suy yếu, báo trước hạo kiếp muốn tới rồi. Bảo Tài đều tâm thần trầm trọng, có thể Tô Viêm đang trầm tư, vũ trụ suy nhược, thế nhưng hắn cảm thấy tự thân cùng vũ trụ có nhất định thân cận. Trước đây hắn đã từng tao ngộ thiên phạt, vũ trụ quy tắc muốn đem tiêu diệt, nhưng là vũ trụ suy nhược, trái lại để Tô Viêm đối với vũ trụ có một loại thân cận. Lẽ nào? Tô Viêm đột nhiên một cơ linh, ở trong lòng gầm nhẹ nói, xem ra ta trước tưởng tượng chính là chính xác, vũ trụ cũng không phải là suy nhược, mà là hoàn cảnh, muốn trở về đến tiền sử. Đây là một cái quá độ kỳ, vũ trụ trong tương lai rất khả năng càng ngày càng mạnh. Vũ trụ hiện tại suy yếu, cũng rất khả năng là bởi vì ma quỷ vụ nguyên nhân. Này đầu nguồn không biết có thể không giải quyết triệt để đi. Tô Viêm tâm thần run mạnh, đây là chuyện tốt, tương tự cũng rất tồi tệ. Một khi một ngày này đến, như vậy vũ trụ sẽ đại loạn, cách cục biết đánh phá, bởi vì cấm kỵ nhanh muốn trở về rồi. Muốn những thứ này làm gì? Trở nên mạnh mẽ mới là vương đạo. Tô Viêm hít sâu một cái, đè xuống trong lòng suy nghĩ lung tung. Chỉ có trở nên mạnh mẽ mới là lấy bất biến ứng vạn biến. Chỉ có cường giả mới có thể ở bất kỳ trong hoàn cảnh quật khởi. Thế nhưng Tô Viêm thật cảm thấy tu hành thật muốn tăng nhanh rồi. Hiện nay, khắp nơi lưu truyền sôi sùng sục, hỗn độn tháp muốn mở ra, thời gian sẽ không vượt qua một tháng. Thậm chí bởi vì vũ trụ suy yếu, tiên táng địa cũng sẽ nổi lên mặt nước. Biết rõ hạo kiếp việc, Tô Viêm cũng chuẩn bị lập tức khởi hành đi tới Đại Đạo Thành. Bọn họ ở chỗ này đại vực bên trong phồn hoa nhất một tòa cổ thành. Thám thính đến trường quản vượt qua truyền tống trận thương minh. Một chuyến bốn người tiến vào ở trong, trực tiếp tìm tới quản sự nói rõ bọn họ ý đồ đến. Các ngươi muốn đi Đại Đạo Thành. Quản sự này hơi kinh ngạc, liếc nhìn bốn người bọn họ ăn mặc, có chút không nhịn nhìn thẳng. Ở vũ trụ bí cảnh tu hành hơn một năm, Tô Viêm bọn họ quần áo rách nát, cùng trong cửa hàng xa hoa bầu không khí hoàn toàn không hợp. Phỏng chừng là sơn dã chi nhân, lẽ nào cũng muốn đi hỗn độn tháp. Phụ cận tu sĩ chỉ trò trò, nơi này hội tụ không ít thế hệ tuổi trẻ tu sĩ. Khí tức đều rất là cường thịnh, bọn họ cũng là khởi hành đi tới Đại Đạo Thành, yêu cầu lang bạt hỗn độn tháp, bảo tài thay đổi thân hình, hóa thành một đầu đại châu đen. Có vẻ trung thực, có vấn đề sao? Tô Viêm cau mày, từ nơi này đến Đại Đạo Thành, muốn vượt qua hơn 100 đại vực, mỗi người đều cần 300 cân hỗn độn bảo liệu. Quản sự trực tiếp báo giá, chẳng muốn cùng Tô Viêm bọn họ phí lời. Những ngày gần đây không ít người đến đây hỏi giá tiền. Rốt cuộc từ nơi này đến Đại Đạo Thành quá xa xôi rồi. Đối với rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi tới nói, hỗn độn tháp là tạo hóa địa, đều muốn đi tranh một chuyến. Có thể nếu là đi bộ đi đường, mặc dù là một vị thiên thần đều phải tốn thời gian mấy năm mới có thể vượt tới. Chạy tới hỗn độn tháp địa vực, đúng là dưa chuột món ăn đều lạnh. Có thể 300 cân hỗn độn bảo liệu, đối với này xa xôi chi địa, một ít quần tộc tới nói, đều là rất lớn chi nhưng mà bảo tài khịt mũi con thường. Mới 300 cân hỗn độn bảo liệu, hoàn toàn là mưa bụi. Năm đó bọn họ từ Hàn gia kho báu thu hoạch, tuy rằng hơn nửa đều mang về hậu tổ tinh, nhưng là mỗi người bọn họ trên người ít nói cũng có 10 vạn cân hỗn độn bảo liệu. 300 cân, đối với bọn họ tới nói, đúng là một cái rất thấp con số. Tô Viêm run lên ống tay áo, ném đi 1,200 cân hỗn độn bảo liệu. Quản sự này một mặt mộng bức, có chút cứng ngắc nét mặt già nua, mạnh mẽ bỏ ra không ít khô khốc nụ cười, cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Phụ cận người nghị luận sôi nổi, rất nhiều người sinh miệng líu lưỡi, mấy cái này sơn dã chi nhân, cầm được ra lượng lớn tài nguyên. Tô Viêm cũng không muốn ở trên đường làm lỡ thời gian. Bằng không lấy tốc độ của bọn họ, một tháng không tới đều có thể vượt tới. Bất quá hắn lo lắng hỗn độn tháp sớm mở ra. Phụ cận, có một vị trên người mặc váy dài màu đỏ, dáng dấp long lanh, bộ ngực đầy đặn nữ tử, không chịu nổi mở miệng nói, ta xem bốn người các ngươi tu hành cũng không cao, hơn 1000 cân hỗn độn bảo liệu, còn không bằng thuê 4 cái long mạch phòng tu luyện khổ tu, hoặc thỉnh cầu một vị thần vương đỉnh các ngươi tu luyện. Các ngươi tiêu tốn khổng lồ như vậy tài nguyên đi hỗn độn tháp, chưa chắc có thể được gì đó. Diệu phù tiểu thư nói có lý. Hơn nữa mấy người các ngươi đi thì đi, còn mang theo một đầu. Một vị quần áo hoa lệ nam tử đứng ra, trong mắt đối với Chu Diệu phù trồi lên một màn ái mộ. lập tức lại nhìn một thoáng đầy mặt hàm hậu tướng Đại Châu Đen. Ý tứ không cần nói cũng biết, Thiết Bảo Tài đều lười nói chuyện, ở trong mắt nó, nhóm người này đều quá yếu, cùng bọn họ tranh luận còn không bằng ngủ một giấc. Tô Viêm chỉ là đối với Chu Diệu Phù khẽ mỉm cười, chưa từng nói thêm cái gì, cũng có thể lĩnh hội nàng thiện ý. Chu Diệu Phù khẽ lắc đầu, nếu không nghe khuyên bảo, cũng lười cùng bọn họ phí lời. Ha ha, Diệu Phù tiểu thư, do bọn họ đi thôi. Trông mà thèm hỗn độn tháp tu sĩ nhiều đến trong biển. Không gặp một lần hỗn độn tháp, hơn nửa sẽ không từ bỏ. Vị này quần áo hoa lệ nam tử bật cười, gặp phải đi cùng Chu Diệu Phù thấy sang bắt quàng làm họ. Chu Diệu Phù ở mảnh này đại vực tiếng tăm không nhỏ. Sinh long lanh động lòng người, người theo đuổi rất nhiều. Có người nói đều có đạo điện cường giả trong bóng tối tiếp xúc. Các đời, đạo điện sát hạch đệ tử biện pháp rất đơn giản. Có thể ở hỗn độn tháp trung kiên nắm một năm, đạo điện đều sẽ đến đây mời chào. Nhưng là này rất khó, mặc dù là lấy thân phận của Chu Diệu Phù, có thể đi vào đạo điện cũng coi như là thăng chức rất nhanh. Đạo điện, Tô Viêm lông mày hơi nhíu, Hạ Hầu trước đây đã nói, đạo điện có thể nắm giữ hỗn độn tháp, là bởi vì đã từng từ địa vực điện bên trong xông ra đến đạo điện cường giả. Cho tới lão thủ lĩnh là bởi vì hỗn độn tháp đóng. Hắn thừa dịp hỗn độn tháp suy yếu mới đi ra, người ngoài cũng không biết lão thủ lĩnh là cái thứ hai từ địa vực điện sống sót đi ra cường giả. Tô Viêm đang nghĩ, đạo điện chiêu thu đệ tử, có thể hay không là bởi vì điểm ấy duyên cớ? Lẽ nào đạo điện vẫn ở mưu đồ hỗn độn tháp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.